Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chiến thắng Zeus. Thiên tài nguyên lai liền là ngươi. Ngày 7 tháng 8, ta đơn độc một người luyện công. Cổ Dương huấn luyện viên còn đang dạy dỗ học tập ban thành viên sáo lộ. Thái cực quyền, trường quyền, này hai bộ công phu động tác yêu mỹ. Võ thuật động tác thiết kế bên trên đích thật là có khả năng thu hoạch được rất nhiều ánh mắt. Ở xã hội hiện nay, công phu vẫn là để bày tỏ diễn làm chủ. Cho dù là lôi đài tranh tài, kỳ thật cũng là một loại biểu diễn. Bằng không thì không có tiêu cực tranh tài nói chuyện. Ta vẫn là một lòng một ý luyện tập quốc quắc đầu chiêu này. Chiêu này không thích hợp lôi đài cách đấu. Có thể tại đối mặt hung ác kẻ địch lúc, tùy tiện đánh giết có rất nhiều tác dụng. Mặt khác, ta huấn luyện công phu tiến rất xa. Hôm nay tại cỡ nhỏ lôi đài thi đấu bên trên thời điểm, đối thủ đột nhiên đấm móc đánh vào ta trên bụng. Tại nắm đấm đụng phải ta làn da nháy mắt, ta trên bụng cơ bắp bản năng buông lỏng siết chặt, thế mà đem đối thủ nắm đấm lực lượng hoàn toàn hóa giải. Ban đêm manh thúc nói với ta, cái này là mẫn cảm tính đề cao, thân thể phản ứng không cần thông qua vỏ đại não truyền. Thành là một loại kháng đòn bản năng, rất nhiều người luyện 10 năm đều chưa hẳn có thể có cảnh giới này. Ta nghĩ ta điểm ấy chút thành tựu công, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là UD huấn luyện viên đặt nền móng. Còn có manh thúc, Cổ Dương huấn luyện viên chỉ bảo cùng huấn luyện. Người bình thường nơi nào có ta cơ hội tốt như vậy? Đương nhiên, ta sở dĩ bị UD huấn luyện viên coi trọng, cũng là bởi vì ta có nghiên cứu giá trị, có thể chịu khổ nhọc cùng nghiên cứu, có thể bị manh thúc coi trọng, cũng là bởi vì ta có thể nhịn chịu đau nhức. Ngày 8 tháng 8, vẫn như cũ luyện công, lôi đài thi đấu, mát xa, ta hôm nay kiểm lại thẻ ngân hàng của mình. Phát hiện tranh tài lấy được tiền thưởng lại có 7-8 vạn khối, này qua kiếm tiền đi, còn không có tiến vào nghề nghiệp tranh tài. Cứ như vậy kiếm tiền, nghề nghiệp tranh tài có phải hay không càng kiếm tiền? Đáp án là sai lầm, nghề nghiệp tranh tài cách đấu người càng thêm vất vả, mà lại phần lớn không kiếm tiền. Kỳ thật đối với cỡ nhỏ lôi đài thi đấu tới nói, tại đây một mảnh hoàn toàn chính xác có rất nhiều nhà võ giáo quyền quán đều tại cử hành. Có thể kiếm tiền chỉ có Minh Luân võ giáo trận này. Cái khác đều không kiếm tiền. Tại Internet trực tiếp bên trên, cũng chỉ có Minh Luân võ giáo này thi đấu có to lớn nhân khí. Có lẽ liền là đầu hiệu ứng. Có rất nhiều nghề nghiệp cách đấu người đều tới này bên trong tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu kiếm tiền, trên thực tế cùng những cái kia tivi minh tinh điện ảnh đi làm internet trực tiếp một dạng. Ta xem trên mạng tin tức, ngành giải trí nhị tam tuyến sao kim, kỳ thật còn kém xa tít tắp một chút cây cỏ internet dẫn chương trình kiếm tiền. Đạo lý là giống nhau, nghề nghiệp cách đấu người, trừ phi là thế giới đỉnh tiêm trình độ, có được không có thể thay thế nhân khí mấy cái kia. Đại bộ phận tháng ngày đều hết sức khổ. Đương nhiên, làm bất luận cái gì một nhóm cảnh tượng cũng đều là kim tự tháp tầng cao nhất mấy người kia. Thấy rõ ràng những sự thật này, ta đích xác muốn hoạch định xuống nhân sinh của mình con đường. Nam sợ vào sai đi, nữ sợ gả sai lang. Cổ nhân lời nói hết sức có đạo lý. Nhưng bất kể như thế nào, rèn luyện thân thể, nhường tố chất thân thể đề cao là không có sai. Ngày 9 tháng 8, ta hôm nay luyện công thay đổi cái nặng nề cái cuốc, liền chui đều là sát, ước chừng 20 cân, có thể rèn luyện ta hạch tâm lực lượng. Đây là manh thúc để cho ta thêm, hắn muốn mượn phụ trọng tới kích thích ta một chút cơ bắp bầy, lại dùng châm cứu tới kích thích mềm tổ chức, tiến hành gia tăng cơ bắp da thịt hoạt tính thí nghiệm. Ngày 10 tháng 8, luyện công, nện pha lê bên trên con ruồi con muỗi, tranh tài, châm cứu đi ngủ. 11 tháng 8, giống như trên, không có gì cảm ngộ. Ngày 12 tháng 8, ta tiền tiết kiệm lại có 138,000 khối tiền. Đều là tranh tài tiền thưởng. Bất quá theo nghỉ hè trở về trường người càng ngày càng nhiều. Cỡ nhỏ lôi đài thi đấu càng phát sôi động. Ta báo danh đều chưa có xếp hàng tới đi. Xem ra đầu này tài lộ rất khó đi. Tranh tài trình độ cũng càng ngày càng cao. Thậm chí ta đều thấy được một chút huấn luyện viên ra sân. Còn có trường học khác cao thủ. Này loại ngắn hạn tỉ thí. Càng thêm bình dân hóa. Tự nhiên có khả năng hấp dẫn người. Không giống loại kia chuyên nghiệp lôi đài thi đấu. Theo bắt đầu thi đấu đến kết thúc. Lặp đi lặp lại giới thiệu. Ấp ủ. Mọi người kiên nhẫn đã sớm đã mất đi. Về sau giải trí phương thức khẳng định là hướng đi đại trung hóa. Tiết tấu muốn càng lúc càng nhanh. Hôm nay không có thực chiến. Tay ngứa ngáy. Ngày 13 tháng 8. Giao nộp phí báo danh. Vẫn là không có xếp tới. Sân thể dục trong quán khắp nơi đen nghìn nghịt người. Bầu không khí nhiệt liệt. Đây mới là võ giáo tinh võ tinh thần. Thượng võ tinh thần. Đương nhiên, thượng võ là chuyện tốt. Có thể biến đổi thành rất thích tàn nhẫn tranh đấu sẽ không tốt. Nhất định phải dùng võ đức đến đề thăng tinh thần tố chất. Nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngày 14 tháng 8, liên tục 3 ngày giao phí báo danh không có xếp tới tranh tài. Thật sự là quá sôi động. Ban đầu suy nghĩ nhiều gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại xem ra chỉ sợ ngâm nước nóng. Thực chiến vật lộn đích thật là có khả năng tốc độ cao tăng lên võ thuật tu vi. Rất nhiều luyện tập thời điểm không hiểu động tác. Ta trong thực chiến đều có thể lục lọi ra đến. Phản hồi đến luyện tập quá trình bên trong đi. Ta đại trùy nện pha lê con ruồi hiện tại cũng trên cơ bản có khả năng khống chế. Đương nhiên cách thu phát tự nhiên còn rất xa. Manh thúc nói võ công luyện tập đến cuối cùng. Muốn tùy tâm sở dục. Chiêu thức đem người đánh ngã mà không thương tổn người. Thời gian nửa tháng lại qua. Cách ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng thời gian không có bao nhiêu ngày. Tô Kiếp dựa theo đạo lý lúc này hẳn là trở về chuẩn bị khai giảng. Nhưng hắn thật sự là không bỏ được không khí nơi này. Đồng thời hắn cũng biết nói, nơi này là chính mình nặng đại kỳ ngộ. Nếu như bỏ qua, chỉ sợ nhân sinh sẽ phát sinh bản chất chuyển hướng. Muốn không dứt khoát tạm nghỉ học một năm. Tại đây bên trong luyện võ, ngược lại ta văn hóa chương trình học cũng theo kịp. Tô Kiếp trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Này, ta đã tự học cấp 3 hết thảy chương trình học. Ngữ văn toán học hóa học vật lý này chút với ta mà nói đều không có áp lực. Ta làm qua rất đa phần thi đại học mô phỏng đề thi. Cho dù là hiện tại đi thi, kỳ thật cũng sẽ không quá kém. Nếu như ta hồi trở lại trường học đi học tiếp tục. Thời gian lợi dụng hiệu suất quá kém. Nếu như tại đây bên trong, tối thiểu có manh thúc cầm thân thể của ta làm nghiên cứu. Trên thực tế có khả năng mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Còn có thể học tập được rất nhiều võ học tri thức. Không có manh thúc cùng nơi này không khí. Tiến bộ của ta sợ là muốn thong thả không chỉ 10 lần. Tô Kiếp là cái hết sức chú trọng hiệu suất. Người không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Bất quá mong muốn tạm nghỉ học tại đây bên trong luyện một năm võ công. Sau đó cùng người đồng lứa cùng một chỗ tham gia thi đại học. Tô Kiếp chính mình cho rằng không có vấn đề. Tuyệt đối có khả năng thi đậu đại học tốt. Có thể trong nhà cha mẹ sợ rằng sẽ đánh chết hắn. Trường học lão sư hiệu trưởng chỉ sợ đều sẽ không đồng ý. Trong trường học Tô Kiếp thế nhưng là học sinh khá giỏi. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu như lấy ra tạm nghỉ học, theo chủ nhiệm lớp đến lãnh đạo trường học đều muốn đối với hắn tiến hành oanh tạc thức giáo dục. Nói chuyện, ngẫm lại liền lớn đầu, nghĩ một hồi, hắn cũng không tìm ra tới biện pháp tốt, vẫn là dứt khoát không nghĩ, nắm chặt thời gian nhiều học một ít gì đó lại nói. Người này chút trời tiến bộ thật nhanh. Ngày 15 tháng 8 cả ngày huấn luyện hoàn tất. Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi. Tô Kiếp đang muốn đi cái kia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu chàng quán tham gia báo danh. Xem có thể hay không bài bên trên. Nhưng vừa vặn gặp mới ra tới Josh. Josh vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai. Bên trong người báo danh nhiều lắm. Ta đều không có chen vào. Đừng uổng phí hết phí báo danh. Nếu không chúng ta đi đánh một trận. Đánh một trận. Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu. Ngươi tới tiến công. Ta tới phòng thủ. Không. Chúng ta nơi này là thật đánh. Tại trong quá trình huấn luyện. Có cái tốt bồi luyện cùng đối thủ cực kỳ trọng yếu. Ta trong mấy ngày qua nhìn ngươi tranh tài. Rất có thực lực. Bất chi bất giác. Ngươi thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Hôm nay ta hy vọng cùng ngươi bắt trước đầu đường ẩu đả. Triệt triệt để đánh nhau một trận. Đi ra ngoài trường có được hay không? Josh ngữ khí hết sức ngưng trọng. Này quá nguy hiểm đi. Tô Kiếp trong lòng lấy làm kinh hãi. Hắn biết Josh nhất tôn trọng chính là đầu đường cách đấu. Cho rằng cái kia là thực lực chân chính. Trên lôi đài này loại dọn xong tư thế. Trọng tài ra lệnh một tiếng sau đó bắt đầu cách đấu. Thủy chung liền là biểu diễn mà thôi. Tại đầu đường, đủ loại phức tạp tình huống cũng có thể gặp được. Rất nhiều cách đấu quán quân tại đầu đường cùng lưu manh ẩu đả mà bị đánh chết tình huống thường có. Phát sinh, xin nhớ, Josh hết sức thành khẩn nói. Học được cái Nhật Bản thức cúi đầu. FFG đây là hắn học karate thời điểm. Học được Nhật Bản thỉnh cầu lễ nghi. Được a. Tô Kiếp hiểu rất rõ Josh tính tình. Nếu như mình cự tuyệt, chỉ sợ hắn hội một mực thỉnh cầu xuống. Lại nói ở chung lâu như vậy, hai người có thâm hậu hữu nghị, cùng hắn mà luyện một trận cũng không có cái gì. Josh không nói lời nào, yên lặng đi tới ra ngoài trường. Tô Kiếp đi theo phía sau của hắn. Hai người tới ra ngoài trường một đầu trong hẻm nhỏ. Tô Kiếp trông thấy Josh dừng lại. Hắn không khỏi hỏi. Chúng ta ngay ở chỗ này tỉ thí. Bạch. Josh đột nhiên trở lại. Cùng bình thường huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Cả người trở nên lại hung ác lại ác. Đưa tay liền là một quyền đập tới. Này loại hung ác ánh mắt. Giống như đối mặt cừu nhân không đội trời chung. Nhường Tô Kiếp trong lòng một cái lộp bộp. Nếu như không phải hắn trải qua nhiều lần lôi đài thực chiến, sợ là đều rất khó kịp phản ứng. Trong chớp mắt này, Tô Kiếp khổ luyện quốc quắc đầu chiêu này liền hữu dụng. Thân thể tiến, cánh tay vừa nhấc, ôm lấy đầu, mặc cho cái kia Josh nắm đấm rơi xuống trên cánh tay của mình. Tại nắm đấm đập nện đến cánh tay nháy mắt, Tô Kiếp cánh tay bản năng lật một cái, đem lực lượng hóa giải mất. Sau đó toàn thân như mãnh hổ hạ sơn săn mồi, lại như vung cái cuốc, hướng về phía trước đào ra. Tất cả những thứ này đều là bản năng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Josh tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ dùng một chiêu này. Thu quyền, lùi lại, bước lướt, nhấc lên, chân như xuyên tim. Đang đạp mà đến, đây là thái quyền đang đạp, không chỉ có quyền đạo một ít gì đó, càng có truyền thống võ thuật đánh đá mùi vị, vừa nhanh vừa độc, là đường phố đấu đại sát chiêu một trong. Tại đầu đường ẩu đả bên trong, bởi vì địa hình phức tạp, số người không xác định, hết thảy có rất ít thối pháp, võ thuật bên trong, lên chân nửa bên khoảng trống. Thế nhưng đang chết thẳng cẳng dùng ngăn cản kẻ địch thế công còn thật là tốt dùng. Nhưng lôi đài cách đấu bên trong đá ngang, sườn đạp chân liền căn bản không cần dùng. Josh này đang chết thẳng cẳng tựa hồ chuyên môn vì đầu đường ẩu đả mà dùng qua. Biên độ rất nhỏ, động tác che giấu, vừa vặn là có thể ngăn cản Tô Kiếp nhào đào tư thế. Nhưng Tô Kiếp tại nhào lên nháy mắt. Tay hướng phía dưới một đào, vừa vặn đào tại trên đùi của hắn, khiến cho Josh chết thẳng cẳng bị ép xuống. MU bàn chân đau rát đau nhức. Sau đó, Tô Kiếp lần nữa lên tay bổ nhào về phía trước một đào. Đã đến Josh trước mặt, Josh đưa tay đón đỡ. Có thể lúc này, Tô Kiếp đào xuống tay kéo lấy Josh cánh tay, hướng phía dưới kéo một phát, giống như đàn bà đanh đá đánh nhau bên trong xé rách. Tại đây xé rách nháy mắt, Josh thân thể tựa hồ hơi đã mất đi cân bằng. Tô Kiếp xé rách buông ra, trước ngực vẽ đường vòng cung, lại là bổ nhào về phía trước một đào. Đôi tay này đào đánh đã đến Josh trên đầu, thẳng rơi xuống, Josh cả người không thể trốn đi đâu được, mắt thấy muốn bị đào thành trọng thương. Tô Kiếp biến đào làm đẩy, trong tiếng hít thở phát ra tới, y nha, cả người phần bụng nâng lên, sau đó theo đẩy núi tư thế mà phun ra ngoài, xoẹt, Josh bị hắn đẩy ngã xuống đất. Mà Tô Kiếp chính mình cũng chưa kịp phản ứng, bởi vì vừa rồi chiêu thức đều là chính hắn bản năng, căn bản không có đi qua đầu suy nghĩ, không giống như là tại lôi đài cách đấu bên trong, có giảm sóc thời gian, có thể thong dong chế định chiến thuật. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.